Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, cái này một nụ hôn 191 đến 195 năm hợp nhất. Nói tóm lại, tử vong một khắc này, Hyuga Yoru không có quá nhiều thống khổ, bởi vì thân thể yếu hại bị một nháy mắt xuyên thấu. Hắn căn bản không có cơ hội trải nghiệm tử vong khoái cảm. Ý thức nháy mắt biến mất, hắc ám bao phủ, trở lại có ý thức lúc, hắn đã biến thành một đoàn kỳ kỳ quái quái u linh hình dáng vật chất. Đại khái liền cùng phía trước Kato Gian linh hóa không sai biệt lắm. Khác nhau chỉ ở tại Kato Gian có thể tại tử vong về sau tiếp tục thời gian ngắn khống chế linh hồn của mình, mà hắn không thể, chỉ có thể theo một cỗ kỳ dị lực kéo rời khỏi. Hắn biết, kia là tịnh thổ lực lượng. Hắn cũng nhìn thấy Sunet thống khổ kêu rên, nhưng hắn bất lực, không đã khuất núi người đã vậy. Người sống còn cần sống thật tốt, mà hắn là người mất, cần thiết lại vì người sống quan tâm sao? A, Sunet dạng này người, hẳn là sẽ không di tình biệt luyến a. Còn tốt, Kato Gian cũng cùng một chỗ lên thiên đường. Mặc dù ý tưởng này thật không tốt, dù sao nhân ra là vì hắn chết. Nhưng nhân tính như vậy, hắn cảm kích Kato Gian, càng cảm kích Kato Gian không có sống đem hắn Sunet cướp đi. Ta cũng là cái tục nhân, liền tính có thể vì nàng chết, nhưng vẫn là không nguyện ý nhìn thấy nàng cùng với người khác. Chấm móc lửng, Hyuga Yoru linh hồn bay tại giữa không trung, yên lặng nhìn xem Sunet, nhìn xem nàng tan nát cõi lòng kêu khóc. Cái này thế giới có ta, nàng vẫn là đồng dạng. Mất đi đệ đệ, mất đi người yêu, chấm móc lửng, ta đến cùng thay đổi cái gì đâu? Kết quả, nàng vẫn là muốn cả một đời độc thân, cả một đời thống khổ. Trong lòng của hắn chịu nặng, tính toán, chết cũng đã chết rồi. Nói không chừng còn có thể mặc càng đến thế giới khác một lần nữa bắt đầu. Hà tất chậm trễ nàng, chấm móc lửng, linh hồn của hắn bỗng nhiên chấn động, dùng hết toàn bộ tâm lực. Tìm kiếm cái kia một tia như có như không liên hệ. Jiraiya mất đi tim đập còn có thể lưu lại ám hiệu. Vậy hắn có thể hay không lại truyền ra câu nói sau cùng? Một cỗ thêm tại trên linh hồn xé rách cảm giác xuất hiện. Tử vong không có cảm thụ thống khổ. Hiện tại lập tức cảm nhận được. Nguyên lai, Jiraiya là tại dạng này cực hạn xé rách bên trong kiên trì sao? Hắn thật sự là ghê gớm. Ta cũng thế, muốn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Sunet đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mừng như điên theo trong mắt hiện lên, hạnh, phúc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc kinh hỉ đến tuyệt vọng ở giữa khoảng cách, vẻn vẹn chỉ là ba chữ, Sunet chữa bệnh tri thức một giây sau liền nói cho nàng. Đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi, nàng ánh mắt lần thứ hai ngốc trệ, vừa vặn sống lại một cái chớp mắt tâm lần thứ hai chết đi. Có lẽ ba chữ này sẽ ảnh hưởng tương lai của nàng. Ở lúc mấu chốt làm nàng đối với chính mình rất nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ là mang đến càng nhiều đau xót. Ai, chấm móc lửng, Hyuga Yoru thở dài, lại không nhìn xem mới. Ta đã là người chết, muốn lên thiên đường, thân hậu sự đừng quan tâm. Chấm móc lửng, nhưng vô luận hắn khuyên như thế nào an ủi chính mình. Trong nội tâm y nguyên tuôn ra khát vọng mãnh liệt, khát vọng có thể tiếp tục sống. Tỷ tỷ, Kusinai, Konan, các ngươi về sau làm sao bây giờ? Ân, liền tại hắn nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình lúc. Bỗng dưng, hắn chợt phát hiện linh hồn của mình lại không hướng bên trên bay. Đây là làm sao vậy? Hắn có chút mê mang. Sau đó, linh hồn thế mà hướng phía dưới lướt tới. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta muốn sống? Hyuga Yoru ngoại trừ một chút kinh ngạc, còn lại tất cả đều là kinh hỉ. Nếu không phải đã tuyệt vọng, ai không muốn tiếp tục sống a? Ít nhất không cần lo lắng các nàng tái giá. Hừ, không cần lo lắng di tình biệt luyến. Thế nhưng, hắn trơ mắt nhìn xem thân thể của mình đi tới trước mắt. Lại càng ngày càng xa. Ui ui ui, sai sai. Ta vì cái gì muốn hướng dưới mặt đất bay? Mắt thấy linh hồn của mình dần dần chui vào lòng đất. Hyuga Yoru người đều choáng váng. Chẳng lẽ là muốn xuống địa ngục? Bằng cái gì? Bằng cái gì ta muốn xuống địa ngục? Ta làm cái gì ta? Yoru đáy lòng ủy khuất như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Bất quá, cái này thế giới không phải chỉ có tịnh thổ sao? Ở đâu ra địa ngục? May mà không có để hắn hoang mang quá lâu. Cái nào đó nháy mắt hắn chợt phát hiện linh hồn của mình dần dần tiêu tán. Dung nhập khắp mặt đất. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo lý mà nói. Linh hồn biến mất, ý thức của hắn cũng nên biến mất. Nhưng không có, thần kỳ nhất chuyện phát sinh. Hắn phát hiện chính mình phảng phất biến thành một viên bóng. Một viên trong bóng tối bóng. À, kia là tinh không? Hắn chợt nhìn thấy vô số lóe sáng ngôi sao vây quanh chính mình. Không đúng, Yoru bỗng nhiên giật mình trong lòng. Là chính ta biến thành một cái tinh cầu. Cái quỷ gì nha? Người sau khi chết liền sẽ biến thành trên trời ngôi sao? Chẳng lẽ lời này lại là thật? Chờ một chút. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Hyuga Yoru tại chính mình trên viên tinh cầu này phát hiện Hyuga Yoru. Bất quá, là thi thể. Đây không phải là chính ta sao? Sau một khắc, hắn liền cảm giác được thân thể bên cạnh Sunet. Tiếp xuống, rất nhiều thân ảnh quen thuộc bị cảm giác được. Ở tiền tuyến y nguyên không quên múa bút thành văn Jiraiya. Ở trong thôn kiểm tra phụ nữ khỏe mạnh tình hình đệ tam. Còn có, ngay tại cứu giúp bình dân Conan, ghé vào bên cửa sổ ngẩn người Kusinai, yên tĩnh uống trà Kaguya. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chấm móc lửng, Hyuga Yoru có chút mộng. Nhiều người như vậy trên người mình còn sống cảm giác. Cũng quá kỳ quái đi. Còn có, loại này thần kỳ cảm giác. Hắn chợt phát hiện chính mình là tại mượn nhờ một loại năng lượng. Loại này năng lượng để hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác toàn bộ thế giới. Là tự nhiên năng lượng. Trong lòng hắn khẽ động. Mặc dù không có trải nghiệm qua tự nhiên năng lượng là cái gì. Nhưng loại này phảng phất mạch lạc đồng dạng trải rộng toàn bộ tinh cầu. Chỉ có thể là tự nhiên năng lượng. Ta có lẽ có thể làm chút gì đó đến để chính mình phục sinh. Hyuga Yoru ngo ngoe muốn động. Nói thật, hắn thà rằng đi tịnh thổ chờ đầu thai. Cũng không muốn biến thành một khỏa tinh cầu. Mà còn bây giờ còn có thể nhìn thấy Sunet các nàng. Hắn vừa vặn dặn dò Sunet muốn hạnh phúc. Vạn nhất nàng thật đổi. Di tình biệt luyến. Đây không phải là ở trước mặt nghiêu đầu nhân sao? Còn có so đây càng thảm sao? Không riêng gì ở trước mặt, vẫn là tại chính hắn trên thân. Cái này mẹ nó, Hyuga Yoru lúc đầu còn cảm giác có chút xa cách. Kết quả ý niệm này vừa ra tới, nháy mắt cảm xúc bị kích phát, sáng tỏ thông suốt. Ông, toàn bộ tinh cầu yếu ớt chấn động xuống. Sau đó tự nhiên dòng năng lượng động, mà còn chúng nó là theo Yoru tâm niệm lưu động, không trở ngại chút nào. Phảng phất hai tay của mình. Tiếp xuống làm cái gì? Làm tới trong thân thể mình đi. Có thể hay không biến thành các loại hình kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Thử xem a. Dù sao tạ thế cũng không quan trọng. Dù sao đã tạ thế. Nói làm liền làm. Hyuga Yoru rút ra toàn bộ tinh cầu chín châu mất sợi lông. Chín châu mất sợi lông tự nhiên năng lượng. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển vận đến Sunet trong ngực trong thân thể của mình. Khẩn trương cảm giác. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên liền run rẩy xuống. Ối, Sunet xung quanh ninja làng lá đồng loạt lui về sau một bước. Chỉ có Sunet không hề động. Môi nàng run rẩy, không để ý máu me đầy mặt dấu vết. Dùng một loại cực độ không tự tin nhưng lại ngậm lấy chờ mong giọng nói. Nhẹ nhàng thử dò xét nói. Yoru. Sau đó, Hyuga Yoru thân thể run lên hai lần. Không có đợi thêm mọi người bị dọa lui. Bỗng nhiên một cỗ vô hình năng lượng cuốn tới. Những người khác không có cảm giác. Ôm trong ngực Yoru Sunet lại cảm thụ được rất rõ ràng. Sau một khắc, Hyuga Yoru thủng trăm ngàn lỗ thân thể bắt đầu cực tốc phục hồi như cũ. Không những tại phục hồi như cũ. Mà còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Hyuga Yoru ý thức, ngoặc kép chấm hỏi, mắt thấy thân thể của mình cơ hồ là một nháy mắt khôi phục. Hơn nữa còn rõ ràng trưởng thành 5-6 tuổi bộ dạng. Hyuga Yoru nội tâm là mê mang, nhưng nghi hoặc cũng không có quấy nhiễu hắn quá lâu. Bởi vì thân thể lấy một loại kỳ dị phương thức truyền đến tin tức. Tiêu hao 5 năm sinh mệnh lực, hoàn toàn chữa trị thân thể. Bởi vì thân thể khô héo, cho nên tiêu phí 5 năm sinh mệnh lực chữa trị. Ta hiện tại 18 tuổi. Hyuga Yoru tâm tình thoáng có chút phức tạp. Không duyên cớ thiếu đi 5 năm sinh mệnh. Cảm giác, đây là có chuyện gì? Lúc này, hắn chợt phát hiện chỗ khác thường. Tự nhiên năng lượng kích phát thân thể sức sống, để thân thể được đến chữa trị. Nhưng tại trong quá trình này tự nhiên năng lượng đóng vai một cái thần kỳ nhân vật. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn giờ phút này linh hồn không tại trong cơ thể. Thân thể của hắn sức sống duy trì liên tục đang tiêu hao không phải sinh mệnh lực, mà là tự nhiên năng lượng. Cho nên, nếu như ta sống tới về sau đều dùng tự nhiên năng lượng xem như thân thể duy trì. Cái kia chẳng phải vĩnh viễn không tiêu hao sinh mệnh lực. Ta vĩnh sinh. Hyuga Yoru tâm tình càng thêm phức tạp. Hôm nay chuyện phát sinh trầm bổng chập trùng. Thật là để hắn trái tim nhỏ có chút chịu không nổi. Không đúng. Thân thể ta có cửu trọng hạn chế. Hiện tại mới vừa cởi ra 2 trọng. Chỉ có thể sử dụng 20 năm. Mà ta hiện tại, 18 tuổi. Tâm tình lại từ trên cao rơi xuống vực sâu. 9 lần sau khi chia tay thân thể cùng linh hồn hòa vào nhau. Lại không hạn chế. Hyuga Yoru tâm tình. Khó mà miêu tả. Tổng kết một cái. Hiện tại, hắn 18 tuổi. 2 năm bên trong lại muốn chia tay một lần. Nếu như có thể chia tay 9 lần. Còn có thể dùng tự nhiên năng lượng thay thế sinh mệnh lực. Hắn liền có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Đồng thời vĩnh sinh, chính là có chuyện như vậy. Cho nên, ta hiện tại như thế nào mới có thể về trong thân thể của ta đi? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên có cực mạnh hút sợ lực theo trong thân thể truyền đến. Ý thức bỗng nhiên theo toàn bộ tinh cầu bắt đầu tụ lại. Trở về, một lần nữa hóa thành linh hồn. Lúc đầu phát hiện hắn khôi phục tim đập. Sunet vui vẻ đến không được. Nhưng qua một hồi lâu hắn đều không có tỉnh lại. Nàng lại bắt đầu thấp thỏm. Yoru, không quản nàng làm sao dò xét. Đều cảm thấy Hyuga Yoru hẳn là tỉnh lại. Nhưng chậm chạp không có. Cái này để nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi mình chữa bệnh trình độ. Mà đúng lúc này, Hyuga Yoru lông mi run rẩy. Sunet ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Con mắt chăm chú khóa chặt tại mắt của hắn trên da. Tim đập loạn, tựa hồ muốn theo cổ họng đụng tới. Xung quanh ninja làng lá biến mất. Tiếng mưa rơi biến mất. Thế gian vạn vật đều biến mất. Nàng toàn bộ thế giới bên trong đều chỉ còn lại cái này thiếu niên. Còn có hắn chậm rãi rung động mí mắt. Nàng thậm chí không có chú ý tới mặt mũi của hắn. Lập tức thành thục, thân thể càng là so với nàng đều dài. Còn có cái nào đó đặc thù bộ vị, càng là cũng đạt tới 18 cái này hoàn mỹ chữ số. Rất tốt, rất dũng, rất cường đại. Cuối cùng, Yoru con mắt mở ra, một đạo sáng tỏ ánh mắt như thanh tuyền, khóa chặt tại Sunet chật vật trên mặt. Sunet toàn bộ tâm trạng đều dừng lại, tựa như gió đêm thổi tới khô héo tâm hồ, hơi dầm mưa ẩm ướt khô cạn tuyến lệ, vạn vật sống lại. Sunet thế giới toàn diện trùng sinh. Hai hàng thanh lệ trượt xuống. Dung hợp dòng máu trên mặt. Uịch uịch rơi xuống. Lão sư. Hyuga Yoru vừa mở miệng. Lại đem chính mình cũng giật nảy mình. Bởi vì thanh âm của hắn mất đi non nớt. Trở nên từ hút đồng dạng rõ ràng nhu hòa. Hắn nâng lên hai tay. Thân thể không chậm trễ chút nào ngưng động. Thậm chí so trước đây càng tốt hơn. Sunet cảm nhận được một đôi thon dài nhẹ tay khẽ vuốt sờ gương mặt của mình. Đem cái kia máu loãng nước mắt chậm rãi lau đi. Từng chút, rất ôn nhu. Lão sư, không sao, thanh âm của hắn. Hắn động tác, cấp tốc đem trái tim của nàng hòa tan. Mãnh liệt nghĩ mà sợ, đến mà khôi phục mất mừng như điên. Nàng rốt cuộc không để ý tới thế gian này ngoại vật. Trong mắt chỉ còn lại người thiếu niên trước mắt này. Không, đâu còn có cái gì thiếu niên. Hắn là mình thích nam nhân. À, Hyuga Yoru bỗng nhiên bị ôm chặt. Sau đó Sunet đè xuống. Hơi nhuận mềm mại lập tức bao trùm tại hắn trên môi. Mang theo nước mưa ngây ngô. Mang theo huyết dịch hơi tanh. Mang theo nước mắt nhạt mạn. Còn mang theo nóng bỏng đến muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn kịch liệt. Yoru không có từng trải qua dạng này Sunet. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chờ nàng dùng nguyên thủy nhất xúc động phát tiết. Đem trong lòng tất cả bàng hoàng, thấp thỏm, không an toàn bộ đều dung nhập cái này một cái điên cuồng hôn bên trong. Ninja làng lá bọn họ ngạc nhiên ánh mắt, chậm rãi cùng nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, biến thành bát quái sắc. Sunet đại nhân cùng Hyuga Yoru quan hệ, có chút kích thích a. Chờ Sunet yên tĩnh thời điểm, Yoru cảm giác chính mình miệng đều sưng lên. Già, ách, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru do dự một chút, phát giác những cái kia ninja làng lá ánh mắt, bởi vì khoảng thời gian này chỉ huy cùng cứu viện, bọn họ đối hắn tán đồng cảm giác cực mạnh, cho nên biểu lộ là mang theo trêu chọc cùng thân cận. Không cần lo lắng, nhưng về thôn về sau đâu? Yoru một nháy mắt suy tính rất nhiều, thế là lâm thời chuyển khẩu. Ta không sao, Sunet run lên. Sau đó liền lĩnh hội tới hắn ý tứ, không nhịn được gò má phiếm hồng. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Hyuga Yoru khuôn mặt đã thoát ly non nớt, trở nên tuấn tú thành thục, liền thân thể, tựa hồ cũng cao lớn hơn không ít. Ngươi, làm sao lại như vậy? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá, thần sắc khó nén kinh ngạc. Yoru suy nghĩ một chút, vì không cho nàng lo lắng. Đem nói chuyện trình tự điên đảo xuống. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta vừa rồi lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh lực phương thức. Có thể sống sót cũng là bởi vì cái này. Nhưng bởi vì thân thể bị hủy diệt tính đả kích. Cho nên chữa trị thời điểm tổn thất 5 năm sinh mệnh. Sunet trong lúc nhất thời không thể hoàn. Toàn lĩnh ngộ hắn ý tứ. Có chút mộng. Yoru liền theo trong ngực nàng ngồi dậy. Cười nói cách khác ta hiện tại là 18 tuổi, về sau có thể vĩnh viễn là 18 tuổi. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lông mày thoáng nhăn xuống, ta sống tới về sau lại cảm giác không đến tự nhiên năng lượng. Sunet trong đầu một vệt linh, quang hiện lên, tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Ta hiểu được, chính là vừa rồi ta cảm nhận được quá trình. Tại tự nhiên năng lượng tràn vào Hyuga Yoru trong cơ thể nháy mắt. Nàng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm nhận được. Người nghĩ ra cái gì? Hyuga Yoru đứng dậy, thuận tay cũng đem Sunet kéo lên. Trên thân hai người đều bẩn đến không được. Nhưng bây giờ đương nhiên là không có cách nào thay quần áo. Mà còn bởi vì thân thể lớn lên, Yoru trên thân còn thiếu một đoạn. Đối với tự nhiên năng lượng vận dụng nắm giữ. Ta cùng Orochimaru đều không có Jiraiya thiên phú cao. Nhưng ta đổi nghiên cứu phương hướng. Vừa vặn chính là ngươi vừa rồi làm đến. Để tự nhiên năng lượng thay thế sinh mệnh lực. Dùng cái này bảo trì thanh xuân. Để chính mình không già. Chấm ngoặc kép, Sunet ánh mắt có chút tỏa sáng. Dạng này, tuổi tác liền. Chấm ngoặc kép, nàng dừng lại, đổi đề tài nói. Lần này chiến tranh không sai biệt lắm đến nơi đây nên kết thúc. Về sau ta tìm con sen dạy ngươi cảm thụ tự nhiên năng lượng. Hyuga Yoru nghe đến lòng ngứa ngáy. Không già, vĩnh sinh, sức hấp dẫn quá lớn. Vậy bây giờ, chúng ta làm chút gì đó tốt. Sunet để ninja làng lá bọn họ quét dọn chiến trường. Liệm di thể, sau đó nhìn hướng Hyuga Yoru. Yoru sờ sờ mặt. Ta hiện tại chỉ muốn tắm, sau đó đổi thân thích hợp y phục. Ta có dự cảm, 18 tuổi ta khẳng định là mị lực kéo căng. Phong hoa tuyệt đại, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lặng lẽ lấy ánh mắt quét hình khuôn mặt của hắn cùng thân thể. Không thể không nói, Yoru dự cảm rất có đạo lý. Chỉ là như bây giờ bộ dáng chật vật, đều nhanh muốn che không được hắn hoàn mỹ dáng người cùng nhan trị. Còn có thanh âm của hắn. Nguyên lai chỉ cần 5 năm, hắn liền có thể lớn lên dạng này. Lớn lên vô luận nữ nhân nào đều sẽ động tâm dáng dấp. Muốn ôm một cái sao? Bỗng nhiên, Hyuga Yoru dễ nghe âm thanh đánh gãy nàng đắm chìm thức quan sát. Sunet ngẩng đầu lên, liền gặp hắn tràn ngập ý cười trêu chọc ánh mắt. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện, Yoru đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Lại thêm tuổi tác chênh lệch rút ngắn đến vị trí. Hai người cũng đều có không già khả năng. Tựa hồ, rất nhiều ngăn cản đều không thấy. Ngoại trừ sư đồ, trong lòng có cỗ ôm hắn xúc động. Có thể là, Sunet lặng lẽ quét mắt bận rộn các ninja. Vẫn là kiềm chế lại một mực tại di động tâm tư. Bẩn chết rồi, nàng nghe đến chính mình thấp giận âm thanh. Vẫn không khỏi đến sững sờ. Lần trước nói như vậy là thời điểm nào? Còn giống như là xem như Chikako Yukime thời điểm. Chấm móc lửng, nàng không có chờ đến Hyuga Yoru tiếng vọng. Sunet không nhịn được nho nhỏ lo lắng xuống. Chẳng lẽ hắn không thích ta nói như vậy lời nói? Nàng liếc mắt nhìn, đã thấy Yoru căn bản không có nhìn hắn. Ánh mắt của hắn thoảng qua có chút nặng nề. Làm sao vậy? Sunet thấp giọng hỏi. Hyuga Yoru lát nữa nhìn một chút nàng, sau đó lại quay trở lại, nhẹ nhàng nói, gian tiền bối thi thể, ta muốn giúp hắn liệm một cái. Còn có, Kato nhà còn giống như có cái nữ hài tử, là cháu gái của hắn, ta tính toán sau khi trở về nhận nuôi tới. Sunet run lên, chợt yên lặng gật đầu, sau đó nàng liền đi theo Yoru đi đến Kato gian mãnh liệt thi thể phía trước. Yoru ngồi xổm xuống, giúp hắn một chút xíu thanh lý. Cuối cùng lấy ra quyển trục đem hắn bao lấy đến. Bỏ vào phong ấn quyển trục bên trong. Sunet liền đứng tại bên cạnh hắn. Yên tĩnh nhìn xem, không nói gì, cũng không có hỗ trợ. Hắn hình như rất thích ngươi. Hyuga Yoru bỗng nhiên nói khẽ. Sunet trầm mặc xuống, mới gật gật đầu. Ân, Yoru không nói gì thêm, chỉ là đứng lên. Cùng nàng cùng một chỗ đứng sóng vai. Chẳng biết lúc nào, sắc trời trở nên sáng mấy phần. Nước mưa cũng nhỏ xuống. Ninja làng lá bọn họ quét dọn chiến trường cũng sắp đến hồi kết thúc. Người tức giận, Sunet liếc qua gò má của hắn thấp giọng nói. Hyuga Yoru bật cười lát nữa. Làm sao lại như vậy? Hắn dừng lại, bỗng nhiên đưa tay. Đem Sunet viên kia nhuận mềm mại tay nắm chặt. Sunet khẽ run xuống, nhưng không có rút ra. Lòng bàn tay thân mật hóa thành đáy lòng thùy mị cùng xúc động. Như mặt nước đem nàng bao phủ. Ta chỉ là đang nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhưng Yoru giọng nói nhưng lại vạch phá gợn sóng. Xông vào trong đầu, mỗi cái ninja đều có chính mình dùng hết tính mệnh cũng muốn bảo vệ đồ vật. Vô luận là gian tiền bối. Vẫn là ta, Sunet vô ý thức nắm thật chặt tay. Để chính mình cùng trong lòng bàn tay hắn kề nhau. Nàng nghĩ đến lời hắn nói. Một câu kia ở trước mặt ngươi. Ta không gì làm không được. Có lẽ nàng cả đời này đều không thể quên. Mưa tạnh, Yoru đưa ra trống không cái tay kia. Tiếp vào trong tay giọt mưa càng ngày càng ít. Dần dần biến mất. Có sáng tỏ sắc trời để mây đen trở nên trong suốt. Chậm rãi, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng sủa. Ân. Mưa tạnh, chấm ngoặc kép, Sunet ngẩng mặt lên đến, để trên mặt sau cùng giọt nước trượt xuống da thịt, rơi xuống, cùng Yoru nắm chắc tay buông ra, lại yên lặng đem ngón tay từng cây luồn vào đi. 10 ngón đan sen, ta thích ngươi, nàng đón cái kia luồng thứ nhất xuyên thấu tầng mây ánh sáng. Phảng phất nói cái gì, nhưng lại hình như không nói đồng dạng, Yoru không có nhìn nàng, qua một hồi lâu. Mãi đến Sunet tưởng rằng hắn không có nghe được lúc, mới trầm thấp mà nói. Ân, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này liền không có. Lão nương lấy hết dũng khí thổ lộ, cái này liền không có. Liền cái này phản ứng. Ta nói, nàng bỗng nhiên lớn mật nhìn chằm chằm Yoru gò má. Từng chữ nói ra nói. Ta, thích, hoan, ngươi, Hyuga Yoru lát nữa. Mặt lộ hoang mang, ta biết a, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Không có, nàng nhịn không được trừng mắt lên. còn muốn có cái gì? Yoru nghiêng đầu, tựa hồ càng thêm hoang mang. Ngươi thích ta, ta đã sớm biết a cái. Lúc nào? Sunet mộng, Hyuga Yoru sắc mặt nháy mắt chuyển đổi. Khóe miệng hiện lên một vệt danh mãnh. 5 năm trước, cùng cung, Yukime, đông, Sunet phảng phất bị một thanh đại chùy đập trúng. Cả người đều choáng váng. Nhìn thấy nàng suy nghĩ viển vông sinh không thể luyến dục sinh dục tử biểu lộ. Hyuga Yoru không nhịn được cong lên khóe miệng. Nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn buông lỏng ra hai người 10 ngón đan xen tay. Không đợi Sunet thất lạc liền mở rộng hai tay. Đột nhiên đem nàng kéo vào trong ngực vòng gấp. Cái này sau cơn mưa trời trong ôm. Không mang sắc dục. Không chứa mục đích. Chỉ là đơn thuần. Muốn tai kiếp phía sau quãng đời còn lại. Ôm ngươi vào lòng. Ta theo cực kỳ lâu trước đây liền. Một mực thích ngươi. Hắn tại bên tai nàng nhẹ nói. Ấm áp khí tức phất qua bên tai. Thổi lên một mảnh đỏ ửng. Thật cực kỳ lâu. Lâu đến có thể ngược dòng tìm hiểu kiếp trước. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực thân thể chìm xuống. Bởi vì Sunet đem tất cả trọng lượng đều nghiêng đổ tại trên người hắn. Đây là một loại vô ý thức ỉ lại biểu hiện. Thân thể xít sao kề nhau. Sau đó Yoru tính ra một cái kết luận. Sunet dáng người xác thực rất phong. Lúc này nói chia tay hẳn là sẽ rất sảng khoái. Nói không chừng vừa vặn chữa trị thân thể sẽ trực tiếp chia 5 x 7. Chấm móc lửng. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Một tay ôm eo. Một tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng. Giờ khắc này thân phận của hai người phảng phất điên đảo. Bị che chở chính là Sunet. Mà không phải Yoru. Hắn không có một chút chia tay ý tứ. Chờ thêm đoạn thời gian. Tâm tình bình thản xuống. Hắn sẽ đem tất cả đều nói cho nàng. Để chính nàng lựa chọn. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Bất quá là chính hắn một bên đơn phương. Mà hắn hiện tại, tình nguyện đem đau đưa tới trong tay đối phương. Liền tính bị đâm cho tan nát cõi lòng. Vậy cũng tốt, sai lầm sẽ cùng ngờ vực vô căn cứ. Sunet đại nhân, Yoru đại nhân, chiến trường quét dọn hoàn thành. Một cái Konoha ninja thượng đẳng không thể không đánh gãy bọn họ. Trong miệng hắn xưng Hyuga Yoru vì đại nhân. Chính mình nhưng không có bất kỳ khó chịu cảm giác. Thực lực là trên chiến trường nhất khiến người tin phục đồ vật. Tiếp xuống làm cái gì? Hyuga Yoru lại như cũ ôm trong ngực Sunet. Không nỡ buông ra. Sunet cũng là không nhúc nhích. Toàn thân giống như vô lực tựa vào trên người hắn. Thì thầm, người quyết định tốt. Ninja thượng đẳng gò má hung hăng run rẩy, nhịn lại nhẫn. Mới không có lộ ra dị dạng thần sắc. Vậy liền trở về biên cảnh đóng quân a. Trong thôn hẳn là rất nhanh liền sẽ truyền đến về thôn điều lệnh. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút nói. Phải. Ninja thượng đẳng gật đầu. Yoru lại nói. Còn có. Phải mấy cái tiểu đội đi tiền tuyến bên kia đem phía trước chiến trường quét dọn một chút. Nơi đó còn có mấy trăm băng đô bảo vệ. Giúp ta mang về. Đều là chiến công mà nói. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Là, 3 ngày đi qua, thôn điều lệnh tới, trong lều vải, Hyuga Yoru nằm tại Sunet nở nang trên đùi, nhìn xuống thôn đưa tin. A, Orochimaru cùng Jiraiya lão sư bên kia cùng làng đá chiến tranh cũng kết thúc. Hiện tại đã tại trên đường trở về. Chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm xuống, nói, trong thôn để chúng ta tại Hỏa Quốc biên cảnh chờ bọn hắn hội họp. Sau đó tất cả tiền tuyến ninja cùng một chỗ trở về Konoha. Đây là muốn làm cái gì? Sunet một tay chống đỡ đầu. Một tay đặt ở hắn hơi loạn trên tóc. Thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo điểm nặng nề. Kéo dài 5 năm chiến tranh nhẫn giới lần thứ 2 kết thúc. Thôn hẳn là sẽ cử hành nghi thức hoan nghênh. Khen ngợi xuất sắc ninja. Tưởng niệm tử trận anh hùng. A, chính là xây dựng lên vinh dự cảm giác A. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bĩu môi nói. Cái đồ chơi này ngoại trừ để các ninja càng muốn bán mạng bên ngoài. Thực tế chỗ tốt cơ bản không có. Ta cảm thấy vẫn là đem chiến hậu cứu trợ công tác. Còn có nhiệm vụ thù lao kịp thời cấp cho làm tốt càng có thể yên ổn nhân tâm. Hắn mở miệng nói. Những cái kia đều sẽ đúng chỗ. chúng ta có thể là giàu có nhất Konoha. Sunet trên mặt biểu lộ nói không rõ là chờ mong vẫn là khó chịu. Không biết về thôn về sau sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép, người đang lo lắng cái gì? Yoru bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay vứt xuống điều lệnh, xoay người lại nhìn nàng. Nàng vừa qua 25 tuổi không bao lâu, chính là nhất phong hoa tuyệt đại niên kỷ. Nếu như có thể bắt lấy phía trước linh cảm sớm hơn khai phát ra không già bí thuật đến. Tiếp qua 10 năm đâu còn sẽ có người chú ý hai người bọn họ niên kỷ kém. Chỉ là, không già chuyện này đối với nàng đến nói đến cùng là tốt hay là không tốt đâu. Ít nhất theo nguyên bản hướng đi, đồng bạn của nàng thân nhân quan tâm mỗi người đều sẽ sớm cách nàng mà đi. Người cuối cùng không già sống ở xa lạ thời đại mới bên trong. Thật vui vẻ sao? Bất quá, ít nhất một thế này có hắn. Mọi người cùng nhau không già bất diệt đi. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Sunet bỗng nhiên đưa tay thu lại rủ xuống sợi tóc. Tránh đi hắn không hiểu trở nên ánh mắt thương tiếc. Trầm thấp mà nói. Ngươi nói, Kaguya sẽ nhìn ta như thế nào? Hyuga Yoru bờ môi giật giật. Giống như cười mà không phải cười. Nàng khẳng định sẽ châm biếm ta. Sunet bỗng nhiên ghé vào trên giường, đem mặt mình vùi vào trong chăn. Sinh không thể luyến bộ dạng. Yoru bả vai run lên, cuối cùng nhịn lại nhẫn. Nhịn lại nhẫn. A, khục, phốc, ha ha ha. Đông. Sau một khắc, hắn xoay tròn lấy bay ra lều vải. Bất quá tại rơi xuống đất thời điểm, hắn cấp tốc xoay chuyển thân thể, lăn lộn mà xuống, vững vàng rơi xuống đất. Yoru đại nhân, ngài đã như vậy thuần thục a. Bên cạnh truyền đến ninja làng lá tiếng cười. Cái này gọi thuần thục sao? Cái này gọi thể thuật tốt. Hyuga Yoru điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, lại đi trở về. Nhắc tới, mấy ngày nay mặc dù bị Sunet vứt ra rất nhiều lần, nhưng cũng xác thực phát hiện chính mình thể thuật thay đổi tốt hơn rất nhiều. 18 tuổi thân thể sẽ không còn xuất hiện Serenian nhìn thấy nhưng theo không kịp tình huống. Quá phận a, hôm nay đạp ta 3 lần. Đi trở về trong lều vải, Yoru nhảy lên một cái, rất thuần thục nhào tới. Ván giường phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Sunet phong mềm thân thể liền bị đặt ở dưới thân. Buông ra ta. Sunet hai tay bị ấn xuống, thân thể tượng trưng vặn vẹo vùng vẫy xuống. Tiếp lấy a a hai tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Gọi, chấm ngoặc kép, môi đỏ cuối cùng được đến phóng thích. Sunet phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Chờ chút, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên đưa tay ôm chặt Yoru đầu. Đem hắn khó chịu ở bên trong. Đừng ồn ào, có người đi vào nhìn thấy sẽ không tốt. Chấm ngoặc kép, Yoru tại mềm mại chỗ sâu rửa mặt. Sau đó mới ngẩng đầu lên, chống đỡ đầu cười. Sợ cái gì? Nơi này ninja còn có cái nào không biết chúng ta quan hệ sao? Mặc dù đều biết rõ, nhưng chấm ngoặc kép, Sunet mềm mại gò má lúc sáng lúc tối. Về thôn về sau, không biết gặp phải bao nhiêu chỉ trích. Ngươi quan tâm những này sao? Hyuga Yoru buông nàng ra ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Làm sao có thể hoàn toàn không để ý? Sunet đưa tay đem trước ngực cổ áo kéo tốt, mang theo phiền muộn nói. Nếu như là chính ta, như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng ta là Senju hậu duệ, mặc dù gia tộc không còn nữa, thế nhưng không muốn bị các thôn dân chế nhạo, không muốn bị bọn họ vũ nhục Senju gia phong. Yoru cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu hỏi, Sunet, người cảm thấy thôn dư luận là nắm giữ tại trong tay ai? Nghe đến hắn gọi thẳng chính mình danh tự, Sunet có chút không quen, lại có chút vui vẻ. Trong thôn dư luận, nàng suy nghĩ một chút, nói, nhị gia gia tại vị thời điểm khống chế qua một đoạn thời gian. Khi đó chủ yếu là vì suy yếu gia tộc âm thanh, tăng cường các thôn dân đối Konoha tán đồng cảm giác, hiện tại hình như đã không có. Nhất định sẽ có. Hyuga Yoru đứng lên. Mỗi một cái hợp cách người thống trị cũng sẽ không từ bỏ dư luận trận địa. Người muốn làm cái gì? Sunet hiếu kỳ nói, nàng quyền lực dục vọng không lớn, cũng không có nghĩ qua muốn đi tranh một chút quyền lực. Nàng là Senju, Senju chính là Konoha, chỉ cần cái thôn này hướng tốt, mặt khác nàng cũng sẽ không quản. Nhưng nếu như Hyuga Yoru muốn làm cái gì, có nàng duy trì, tại Konoha nhất định làm ít công to. Bởi vì nàng là Senju hậu duệ, Hokage đệ tử, Sanin một trong, tiền tuyến quan chỉ huy. Mà còn, nàng còn có một thân phận khác, luận tại Konoha có chính trị tiền Minamoto. Nàng không cần tranh, trời sinh liền đã kéo căng. Ta hiện tại vẫn là ninja trung đẳng, muốn làm cái gì tạm thời cũng không làm được. Hyuga Yoru lắc đầu, lát nữa nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc. Nhưng nếu như ai cho ngươi bị ủy khuất, ta cam đoan, nhất định sẽ trả trở về. Ai có thể để ta nhận ủy khuất? Sunet hé miệng cười một tiếng. Mặc dù Yoru lưu ý để nàng tâm tình vô cùng tốt, nhưng nàng tính cách vẫn là không làm được tiểu nữ nhân bộ dạng. Thẳng thắn thoải mái, yêu quý đánh bạc, lòng dạ rộng lớn, nàng vốn là cái rất đại khí nữ tử. Đến, lại để cho lão sư ôm một cái. Sunet bỗng nhiên đưa ra hai tay. Kỳ thật so với hôn hoặc là thân mật hơn tiếp xúc cùng xoa xoa, nàng càng quyến luyến ngược lại là hai người yên tĩnh ôm nhau cảm giác. Bởi vì khi đó không có sắc dục, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm, chỉ có nhàn nhạt ấm áp, cùng dựa vào, còn muốn cầm dáng vẻ lão sư. Hyuga Yoru không có tiến lên, ngược lại đưa tay kéo một cái, đem nàng kéo vào trong ngực ôm chặt. Tại quan hệ nam nữ bên trong, hắn từ trước đến nay đều không phải tiểu thụ à. Trước đây là thân thể còn quá nhỏ, nhưng từ giờ trở đi, hắn hội chủ đạo tất cả. Nguyên lai ngươi trong xương là bá đạo. Sunet tựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ được hai người dính vào cùng nhau thân mật cảm giác. Nàng có loại trực giác, nhẹ nhàng như vậy không có áp lực thời gian, có lẽ sẽ không duy trì liên tục bao lâu. Bá đạo sao? Hyuga Yoru nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng, sau một lát dùng tay nâng ở sau gáy nàng, quay đầu xích lại gần nàng mượt mà như châu ngọc lỗ tai, trầm thấp mà nói, đó là bởi vì ta chán ghét hối hận loại tâm tình này, cho nên sẽ cố gắng đem hạnh phúc bắt ở trong tay chính mình. Như vậy, liền tính còn có tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận. Nóng rực hơi thở để Sunet thân thể dần dần mềm mại. Yoru há mồm, đem vành tai của nàng ngậm vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Bọn họ tới Hỏa Quốc biên cảnh cách đó không xa. Sunet cùng Yoru dẫn theo 200 số lượng ninja làng lá yên tĩnh chờ đợi. Mãi đến gần ngàn ninja xuất hiện tại trong tầm mắt, mặc dù chiến tranh đã đến các nước đều có ý ngưng chiến tình trạng, nhưng đối mặt ninja nhiều nhất làng đá, nhất là tại Orochimaru phát cuồng xử lý 5-6 cái làng cát ninja thượng đẳng tiểu đội về sau, càng là nháy mắt gay cấn. Ninja đưa vào càng ngày càng nhiều, cuối cùng bạo phát đại quy mô hội chiến. Nếu không phải Jiraiya kịp thời đuổi tới, còn chưa nhất định có thể gánh vác làng đá phản công. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh xé gió lên, rậm rạp chẳng chịt bóng người xuất hiện. Sunet, đã lâu không gặp. Dẫn đầu vang lên chính là Orochimaru, thanh âm khàn khàn, ngược lại để Hyuga Yoru hơi sững sờ. Hắn nhìn một chút cùng Orochimaru sóng vai Jiraiya, đã thấy hắn không có ngày xưa hai phốp dáng dấp, thần sắc không quá tốt. Đây là làm sao vậy? Orochimaru, chấm ngoặc kép. Sunet há to miệng, nhưng lại khép lại. Mấy ngày nay bởi vì Yoru mà dần dần áp xuống đau xót. Tại nhìn đến Orochimaru nháy mắt xuyên thấu đáy lòng phòng ngự, ta rất xin lỗi. Orochimaru đưa ra tái nhợt bàn tay, đem một cái quyển trục đưa tới. Đây là Nawaki. Sunet yên lặng nhận lấy, tay tại nhẹ nhàng run rẩy. Sunet, các ngươi đều không sao chứ? Kazekick tập kích tình báo đã truyền đến. Jiraiya tiến lên một bước, sau đó hơi kinh hãi. Yoru, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, không có gì. Muốn tại Kazekick trong tập kích sống sót, chung quy phải trả giá một chút. Hyuga Yoru buông tay nói. Yoru-kun tựa hồ lớn thêm vài tuổi, vốn phải là 13 tuổi a, bây giờ nhìn lại nhanh trưởng thành. Orochimaru ánh mắt so trước đây càng thêm hung ác nham hiểm. Tsunade thu hồi quyển trục, chậm rãi nói. Hắn vì ta, mất đi 5 năm sinh mệnh. Cái gì? Jiraiya giật mình. Orochimaru ánh mắt cũng hơi đổi một chút. Hai người nhìn hướng Hyuga Yoru ánh mắt. Hàm nghĩa không giống nhau. Jiraiya rõ ràng không nghĩ tới Yoru sẽ vì Tsunade nỗ lực nhiều như vậy. Mà Orochimaru thì là hiếu kỳ tổn thất sinh mệnh là dạng gì tình hình. Yoru-kun, là cái gì nhẫn thuật có thể dùng hao tổn sinh mệnh đến đổi Kagekick đệ tam trọng thương? Orochimaru liếm liếm môi nói. Cứ việc ba người trên lý luận đều là Hyuga Yoru sư phụ. Nhưng rất rõ ràng, Orochimaru cũng không có thật làm chuyện quan trọng. Để Kagekick đệ tam trọng thương gian tiền bối. Không phải ta. Hyuga Yoru giải thích nói. Orochimaru hiển nhiên không hài lòng đáp án này. Vậy là ngươi làm sao sống được? Sinh mệnh lực có thể đổi lấy bất tử. Jiraiya ngăn trở hắn như rắn ánh mắt. Nói. Orochimaru. Bây giờ không phải là quan tâm những này thời điểm. Người gần nhất rất không thích hợp. Orochimaru trầm mặc xuống. Nói. Ngươi muốn nói cái gì? Jiraiya nhìn chằm chằm hắn. Trầm giọng nói, hiện tại Tsunade cũng tại, ta lại hỏi ngươi một câu, những cái kia làng cát ninja di thể đi nơi nào? Vì cái gì ký tên hiệp nghị đình chiến thời điểm chúng ta không nộp ra đối phương di thể? Orochimaru ánh mắt híp lại, Jiraiya, bất quá là mấy trăm bộ thi thể mà thôi, huống chi còn là đối địch ninja, ngươi cần thiết nhìn chằm chằm ta không thả. Orochimaru, chấm ngoặc kép. Jiraiya siết chặt nắm đấm. Ngươi bây giờ rất không thích hợp. Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Ta muốn thực hiện mộng tưởng. Là các ngươi đều không thể tưởng tượng. Orochimaru không nhìn hắn nữa. Xoay người rời đi. Về thôn đi. Jiraiya sắc mặt khó coi. Jiraiya, ngươi phát hiện cái gì? Ninja đội ngũ tại Sanin dẫn đầu xuống. Lại bắt đầu chạy. Tsunade tại Jiraiya bên cạnh hỏi, Orochimaru đến cùng làm sao vậy? Hắn, chấm ngoặc kép, Jiraiya há to miệng, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tính toán, ta cũng không có chứng cớ gì, chỉ là vô ý thức cảm giác không đúng. Chấm ngoặc kép, hắn thở phào một cái, tựa như muốn đem lo lắng đẩy ra đi đồng dạng. Yoru, cảm ơn ngươi cứu Tsunade. Jiraiya quay đầu hướng Hyuga Yoru chân thành nói. Vì cái gì muốn cảm ơn ta? Yoru tăng thêm điểm tốc độ cùng bọn họ song hành. Ta cứu Tsunade không phải chuyện phải làm nha. Tsunade là lão sư của ngươi. Nhưng là đồng đội của ta. Cũng là bằng hữu tốt nhất. Jiraiya bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Thần sắc kinh dị. Ngươi gọi nàng Tsunade. Ân. Hyuga Yoru rất lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó thuận thế giữ chặt Tsunade tay. Tsunade lập tức theo vừa rồi bi thương bên trong chậm lại. Gò má thiêu đến đỏ bừng. Bị hôn đệ tử tiên thệ chủ quyền cảm giác. Quá xấu hổ. Jiraiya bỗng nhiên một chân đạp không. Theo trên cành cây té xuống. Ngã chổng vó nằm. Thân là ninja. Thế mà tại chạy nhanh trên đường rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được hắn là khiếp sợ đến mức nào. Ngươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, qua một hồi lâu, Jiraiya mới đầy bụi đất chạy tới. Xin lỗi Jiraiya lão sư, về sau Tsunade không phải lão sư của ta. Hyuga Yoru nói, Jiraiya mặc dù đại thể biết hai người bọn họ tình huống. Nhưng lại từ trước đến nay không nghĩ qua một ngày này tới nhanh như vậy. Các ngươi hiện tại tuổi tác, thật có thể, hắn rất nhanh che giấu rơi nội tâm thất lạc. Ngược lại lo lắng nói, hiện tại xác định quan hệ, trong thôn không biết sẽ như thế nào, áp lực của các ngươi sẽ rất lớn. Tuổi tác sao? Yoru cười ha ha, Jiraiya lão sư, ngươi nhìn ta hiện tại còn như cái hài tử sao? Jiraiya quay đầu, quan sát tỉ mỉ một phen, không thể không nói, ngươi bây giờ xác thực không giống hài tử. Ta 18 tuổi, Hyuga Yoru ngẩng đầu lên. mà còn ta về sau vĩnh viễn 18 tuổi. Sunet theo sát phía sau. Ta vĩnh viễn 25. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai không biết xấu hổ sư đồ. Được thôi, chỉ cần chính các ngươi kiên định, không quản mọi người thấy thế nào, luôn là có thể cùng một chỗ. Jiraiya nói, nói xong, hắn tăng thêm tốc độ đuổi theo Orochimaru, quyết tâm thừa dịp còn không có về thôn, lại khuyên bảo. Lúc đầu hắn còn hy vọng Sunet có thể giúp hắn khuyên bảo. Bây giờ nhìn, Sunet trên người mình cũng là một đống loạn thất bát tao. Quả nhiên không phải ai cũng giống như bản tiên nhân dạng này thuần khiết a. Chấm móc lửng, Jiraiya tự sướng phụ thể. Bình thường hành quân tốc độ xuống. Ninja làng lá bọn họ tốn 3 ngày thời gian theo hỏa quốc biên cảnh trở lại Konoha. Làm dưới trời chiều thôn chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt lúc. Hyuga Yoru có thể rõ ràng cảm giác được chỉnh thể bầu không khí trở nên tùng thỉ. Nhưng hành quân tốc độ lại đột nhiên gia tốc. Bởi vì tất cả ninja đều vô ý thức bước nhanh hơn. 5 năm chiến tranh, cho dù ninja đều là xem như cỗ máy giết người bồi dưỡng. Cũng tại áp lực như vậy xuống mỗi thời mỗi khắc bồi hồi đang sụp đổ biên giới. Vô số lần chém giết, vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi, vô số lần dùng hết tất cả cũng muốn trên chiến trường sống sót. Vì thế, cho dù hai tay bóp chết rất nhiều sinh mệnh, cho dù chính mình cũng khinh thường lãnh huyết chính mình, cho dù liền bản thân đều đánh mất, cũng y nguyên chờ mong giờ khắc này, trở lại thôn giờ khắc này. Bầu bạn, hài tử, bằng hữu, tất cả để ý tất cả. Tất cả đáy lòng khó mà dứt bỏ ràng buộc. Tất cả đều tại chỗ này. Konoha, là trong lòng bọn họ duy nhất tốt đẹp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.